Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 349 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời nói của Đại Ma Quân xác thực đã đánh trúng vào điểm yếu của Phan Lâm, hoàn toàn chính xác. Anh ta vội vàng từ nơi cực hàn vòng trở lại đây, một đường ngựa không dừng vó, ngay cả nước đều không có uống, liền vọt tới nơi này. Mặc dù ở trên máy bay cũng đã dùng ngân châm thoáng khôi phục được một chút thân thể, nhưng một chốc một lát, khí lực tiêu hao thì không có khả năng bổ sung nhanh như vậy. Phan Lâm ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng rất là ngưng trọng. Anh ta kỳ thực không nghĩ tới Đại Ma Quân từ Long Thiên thế mà lại hiểu rõ tình huống của bản thân mình đến vậy. Xem ra, chính là hắn ta đã một mực phái người tới giám sát nhất cử nhất động của Phan Lâm. Hiện nay, tình thế Bạch Liên trở nên thôi động, tự thân trạng thái cũng kém xa so với lúc trước. Nếu là chém giết, cho dù Tử Long Thiên đánh không chết mình, thì cũng đủ để giết chết Lý Ai Vân. Chỉ một điểm này thôi, Tử Long Thiên đã đủ để ép tới Phan Lâm bức phát điên. Tử Long Thiên đại nhân, cứu tôi, mau cứu tôi với. Trên mặt đất, Trương Thất Dạ mở to hai mắt, chật vật la lên. Phế vật vô dụng, cứu ngươi sao? Làm sao có thể chứ? Ta là Thiên Ma Đạo, không thu phế vật. Xem dáng vẻ của ngươi bây giờ với con kiến trên đất có khác nhau ở chỗ nào không? Loại người vô dụng như ngươi thì nên chết đi. Tử Long Thiên lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi... Trương Thất Dạ gấp, còn muốn la lên, nhưng mà lúc này... Một đạo khí kình trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, đánh nát trái tim của hắn ta. Đồng tử của Trương Thất Dạ chừng lớn mới phát hiện người ra tay là Tử Long Thiên. Nề tình ngươi tốt xấu cũng đã từng giúp ta. Ta liền cho ngươi thống khoái, miễn cho ngươi rơi vào trong tay của Lâm Thần Y. Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Trương Thất Dạ, ngươi nên cảm kích ta thì hơn. Tử Long Thiên nhàn nhạt nói. Ngươi thật là độc ác. Lòng dạ như ngươi, cho dù có chết, cũng sẽ không thể yên thân đâu. Trương Thất Dạ dùng hết khí lực mà gào thét. Nhưng còn chưa có hô lên vài tiếng thì trong miệng đã phun ra máu tươi. Thần thể ưỡn một cái, chết đi. Phan Lâm mặt không biểu tình nhìn Trương Thất Dạ chết, sau đó nghiêng đầu hướng về phía Lý Ái Vân nhìn lại. Chờ một lúc, các người đi trước đi, trở về đoàn tụ với Sở Long Huyền Quân. Ở đây liền giao cho tôi. Phan Lâm khàn khàn nói, Lâm Thần Y, ngài đối phó với bọn hắn được không? Lý Ai Phần có chút lo lắng hỏi. Bây giờ còn hỏi vấn đề này thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như tôi không đối phó được, thì cô có thể giúp tôi sao? Phan Lâm cười khổ nói. Lý Ai Phần đôi mắt ảm đạm. Cái đầu nhỏ cúi xuống, không có lên tiếng nữa. Hoàn toàn chính xác. Cô có thể làm được cái gì đây? Loại tình huống này, cô có thể làm chính là nghĩ hết biện pháp rời đi. Không thể trở thành vướng víu cho Phan Lâm. Động thủ, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh, một tên cũng không để lại. Tử Long Thiên nhàn nhạt quát lên, đã không còn hạ thù lưu tình nữa. Chỉ một thoáng tất cả mọi người xông lên phía trước. Những điều này là đả kích rất lớn đối với đám người Long Huyền Quân. Phan Lâm sắc mặt căng thẳng, lập tức kích hoạt lạc linh huyết, đem lòng trầm thích ra. Đồng thời rút ra cao kiếm công nghệ, quang về tứ phía. Lưỡi kiếm sắc bén phảng phất, có thể chặt đứt hết tất thảy. Dường như không cho những ma nhân này có cơ hội để gắng gượng vượt qua đối mặt, mà chỉ có thể chết đi dưới kiếm của Phan Lâm. Máu mè quăng ra tứ phía. Lý Ái Vân bị dọa đến mức liên tục thét lên. Đi đi! Phan Lâm quát khẽ. Lý Ái Vân vội vàng đỡ hai nữ binh kia rời đi. Đi sau! Tử Long Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp rút kiếm mà phóng về phía Phan Lâm. Ý đồ khiến nó kiềm chế, đồng thời quát lớn. Người phụ nữ đang chạy kia tên là Lý Ái Vân sao? Tôi muốn để cho Lâm Thần Y tận mắt thấy cô ta chết ở nơi này. Tuân mệnh đại nhân. Chúng ma nhân lập tức hô lên, sau đó cùng nhau thẳng hướng Lý Ái Vân. Phan Lâm hai mắt lập tức huyết hồng một mảng, lập tức rút kiếm ra ngăn cản. Hắn ta công sát vô cùng điên cuồng, gần như là không làm bất kỳ phòng thủ gì cả. Chỉ là liều mạng phát huy kiếm muốn chặt tất cả ma nhân lại. Phan Lâm điên cuồng cử động để cho người của Thiên Ma Đạo có chút không dám tiến lên. Mọi người xách theo kiếm thấp thỏm lo âu, nơm nớp lo sợ. mà phía trước mặt Phan Lâm đã nằm xuống 7-8 tên người của Thiên Ma Đạo. Mỗi một người thân thể đều bị cắt thành mấy khối, máu tươi chảy xuống, nhìn người không rét mà run, vô cùng thê thảm. Như thế nào, người muốn đem chúng ta ngăn ở đây để cho nữ nhân của ngươi chạy thoát sao? Từ Long Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi đã nghĩ như vậy, vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Sao chứ? Phan Lâm khẽ giật mình, đột nhiên hắn giống như là ý thức được cái gì đó. Sau đó thì lùi về phía sau, muốn đuổi theo Lý Ái Vân. Nhưng Từ Long Thiên, sao để cho hắn đạt được đây? Hắn ta cười lớn một tiếng, rút ra ma đào, hướng về phía Phan Lâm mà chém giết. Phan Lâm bị thúc ép ngăn cản, nhưng kể từ đó, hắn cũng không đi được nữa. Lúc này, từ xa truyền đến một tiếng rít. Phan Lâm hai con người muốn nứt ra, trực tiếp phá tan Từ Long Thiên như điên cuồng mà xông đến. Từ Long Thiên thừa dịp, bổ ra vài đao. Phan Lâm không nhìn thẳng, muốn dùng thân xác để đối cứng, nhưng kết quả là vô cùng thê thảm. Phần lưng của anh trực tiếp xuất hiện mấy vết đao máu me, máu tươi cốt cốt nhàn xa, máu thịt be bét vô cùng kinh khủng, nhưng hắn không để ý đến mà là thẳng đến vị trí của Lý Ai Vân. Chờ khi anh ta nhìn thấy mới phát hiện một nhóm mấy người ma nhân đã bao vây lấy Lý Ai Vân, đang muốn hạ tử thủ. Một thanh đồ đao hướng tới đầu của Lý Ai Vân mà lao tới. Cút hết cho ta! Phan Lâm thê lương gào lên, cánh tay hất lên, ngân châm bay xa. Trong chốc lát, mấy thanh đồ đao hướng tới Lý Ái Vân đều lập tức dừng lại. Phan Lâm tung người nhảy lên, lợi kiếm chém ngang. Đầu của mấy ma nhân toàn bộ bay lên, từng cái thi thể phân ly, chết thảm tại chỗ. Lý Ái Vân bị dọa đến mức hai chân nhũn ra, đang muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến phần lưng của Phan Lâm lúc này đầy những vết thương máu me. Nước mắt lúc này như vỡ đê, bước lên phía trước đỡ lấy Phan Lâm. Lâm thần y, ngài không sao chứ? Lý Ai Vân đau đớn hỏi. Tôi không sao. Lý Ai Vân, cô vẫn ổn chứ? Phan Lâm gạt ra nụ cười nói. Lý Ai Vân cảm giác buồng tim của mình đều đã nứt ra, đau đớn nói không nên lời. Thực sự là một đôi uyên ương số khổ. Tốt nhất là các người cùng nhau lên thiên đường đi. Từ Long Thiên không nói nhảm nữa, xách theo ma đao cùng với những tên ma nhân khác trực tiếp hướng về phía Phan Lâm, mãnh liệt tấn công khởi xướng. Phan Lâm biết không thể lại để cho Lý Ái Vân đơn độc rời đi, bởi vì xung quanh đây không biết có bao nhiêu ma nhân. Nếu như để cho cô bắt gặp ma nhân khác, Lý Ái Vân chắc chắn sẽ phải chết. Cô ở sát bên cạnh tôi, chờ tôi trợ giúp. Phan Lâm trầm giọng nói, rút kiếm ngăn cản. Nhưng thời khắc này, Phan Lâm có thể đỡ được bao nhiêu chứ? Trong lúc tâm trạng không tốt, anh lại bị Từ Long Thiên chém xuống mấy đao. Với những vết đao này mà xảy ra với người bình thường thì đã sớm nằm trên mặt đất. Phan Lâm lập tức hoàn toàn dựa vào ý chí mà chiến đấu. Người chống đỡ đến lúc nào chứ? Từ Long Thiên cười lạnh như phát điên tấn công, cuồng loạn ma đao vàng phất, muốn đem những người trước mặt hết thảy chém thành bột phấn. Lúc này, thanh kiếm trong tay của Phan Lâm đột nhiên bị đánh rụng. Cả người cũng bị lực lượng cuồng bạo của đối phương chấn động đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Lợi kiếm ở không trung xoay tròn, sau đó thì rơi xuống đất. Phan Lâm một tay giơ lên mới phát hiện lòng bàn tay của mình đều đã bị đánh nứt, máu tươi tràn ra, bàn tay đều bị nhuộm đỏ. Anh ta ý thức được lần này Từ Long Thiên tất nhiên đã đạt được tăng phúc. Thực lực của hắn so với lần trước đã hoàn toàn khác biệt, không giống như lần gặp mặt ở trong Thiên Ma Đảo nữa. Bây giờ Từ Long Thiên càng cường đại hơn, kinh khủng hơn. Có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Từ Long Thiên từ tốn nói, máu đỏ trong mắt tràn ngập khoái cảm báo thù. Lúc trước, bên trong trận chiến ở Thiên Ma Đạo, hắn đã bị thua thảm. Trong lòng lập tức sinh ra tâm mà. Hắn không có giây phút nào là không muốn giết chết Phan Lâm. Nếu như không đánh bại Phan Lâm, trừ tâm ma, hắn biết cả một đời này hắn đều không thể tăng tiến nửa điểm tu vi nữa. Bởi vậy, hắn cố ý đi gặp mặt đạo chủ, thỉnh cầu nói muốn dùng bí thuật để cải tạo thân thể của hắn, để cho thực lực của hắn lại một lần nữa nhận được tăng phúc. Không chỉ như vậy, trong tay hắn sở hữu chi ma đao cũng là đạo chủ ban cho. Hắn ta không thể chấp nhận được khi trước bị thanh kiếm công nghệ kia chặt đứt. Từ Long Thiên khóe miệng cong lên, cất bước đi tới bên cạnh Phan Lâm, dự định kết liễu tính mạng của người này. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên khàn khàn giọng nói. Ngươi thật sự cảm thấy mình có thể đánh bại ta sao? Làm sao? Ta không giết được ngươi sao? Từ Long Thiên lông mày nhíu lại một cái. Nếu như ta thật muốn chết, cũng sẽ không chết ở trong tay người đâu. Ta sẽ chỉ chết trong tay của chính ta thôi. Phan Lâm khàn khàn nói, đột nhiên giơ tay lên, ngón tay đột nhiên động. Đã thấy một lượng lớn giống như là sao rơi, sáng lấp lánh từ đầu ngón tay của anh phi ra, trực tiếp trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn ta, lít nhà lít nhít, tựa như những hạt mưa vậy. Định Mục xem xét, những cái kia bất thình lình cũng là khí châm. Từ Long Thiên khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được không thích hợp, đột nhiên tăng tốc độ mà xông tới hướng của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không chút do dự, lập tức điều khiển những ngân châm kia hướng về phía thân thể của mình mà đâm tới. Từ Long Thiên quá sợ hãi, nhanh chóng dừng bước chân lại, lúc này mới gào thét, dừng tay. Khí châm dừng lại, Phan Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Long Thiên, khắp khuôn mặt đều là quyết tuyệt. Lâm Thần Y, đừng có làm loạn. Từ Long Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân, vì cái gì lại không giết hắn chứ? Bên cạnh, những ma nhân không hiểu ra sao, không nhịn được mà hỏi, ngu xuẩn, còn không nhìn ra sao, cái này là Lâm Thần Y dự định ngọc thạch câu phân. Trên đỉnh đầu của hắn, những cái khí châm kia bên trong mang theo chính là tinh thuần năng lượng nhất. Lâm Thần Y ở thời điểm này cũng đem khí kình toàn thân đều phóng xuất ra. Bây giờ những cái khí châm kia giống như là hỏa tinh, chỉ cần bọn chúng rơi xuống đốt Phan Lâm lên như cái thùng thuốc nổ vậy. Như vậy thì nơi này hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Người, ta, ai cũng không thể sống sót được đâu. Từ Long Thiên ngưng giọng nói. Cái gì? Đám người rút lại khí lạnh. Không có khả năng. Đại Ma Quân, người này tự bạo, há có thể có uy lực lớn như thế chứ? Tuyệt đối không có khả năng này. Có người không tin hỏi. Nhưng Từ Long Thiên nhìn chăm chú Phan Lâm trong tay Tịnh Thế Bạch Liên khàn khàn giọng nói. Nếu như hắn chỉ thuần tự bạo, tự nhiên sẽ không có uy lực như vậy. Nhưng nếu như hắn lấy Tịnh Thế Bạch Liên để dựa vào, chỉ sợ ngoại trừ đạo chủ, ai cũng không thể chịu đựng được nghịch thiên năng lượng này đâu. Mọi người nghe xong thì tê cả da đầu, lại lấy Tịnh Thế Bạch Liên mà dựa dẫm tiến hành tự bạo. Nếu như thế, uy lực của nó hoàn toàn chính xác không phải là thường nhân có thể tiếp nhận. Lâm Thần Y, người quả nhiên là một tên điên, người như ngươi nên nhập ma, nên trở thành người của Thiên Ma Đạo. Từ Long Thiên mãnh liệt nói, ngươi thật là muốn tốt không làm, chạy tới giống như người điên vậy, ngươi cảm thấy não của ta có bệnh hay sao? Phan Lâm hừ lạnh nói, nghe đây, ta bây giờ cho các ngươi hai con đường để lựa chọn, hoặc là các ngươi lập tức rời đi, hoặc là liền cùng với ta đồng quy vu tận, cho các ngươi lựa chọn. Lâm Thần Y, nếu như ngươi muốn dùng cách này để uy hiếp ta, vậy thì coi như ngươi thật sự sai lầm rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào khác để đối phó với ngươi hay sao? Từ Long Thiên cười lạnh một tiếng, lúc này mới phất tay. Lên cho ta, giết hắn. Lúc này những ma nhân bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Đại Ma Quân, hắn... Một ma nhân run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Long Thiên lấy ma đao ra, chém ma nhân kia thành hai khúc, sau đó lạnh nhạt nói. Các người nghe đây, hắn nếu muốn đối với các người độc thủ thì nhất định sẽ bãi bỏ tự bạo. Nếu như hắn không đối với các người độc thủ, trực tiếp tự bạo, cũng chỉ là giết các người mà không gây tổn thương được cho ta. Hắn giết không được ta đâu, tự bạo liền không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Nghe đây, lập tức giết hắn cho ta, nhanh lên. Lời này vừa nói ra, nhóm người ma nhân từng cặp, mặt xám như cho tàn, nhưng không dám phản bác. Dù sao thì đây cũng là mệnh lệnh của Đại Ma Quân, mà Phan Lâm sắc mặt đã hơi ngưng trọng lại. Những ma nhân này tới đối phó với mình, nếu như mình cứ tiếp tục lựa chọn tự bạo, ngọc thạch câu phân cũng chỉ là giết chút Thiên Ma Đạo tiểu lâu la, căn bản là không có đáng. Nếu như mình tự hủy bỏ tự bạo, Từ Long Thiên nhất định sẽ thừa cơ động thủ. Hắn đang ép mình đưa ra lựa chọn là tự sát hay chết trên tay người của hắn đây. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, đầu óc có chút hỗn loạn. Chẳng qua, rất nhanh, hắn đã có chủ ý. Giết! Nhóm người Thiên Ma Đạo không do dự nữa, giơ đao mà xông tới. Nhưng một giây sau, Phan Lâm lại cũng mở rộng bước chân, vọt tới hướng của Từ Long Thiên. Cái gì? Từ Long Thiên giật mình. Người không tới. Được thôi, ta tới tìm ngươi. Chúng ta cùng đến chỗ chết. Phan Lâm gào thét, trực tiếp thôi động khí châm, bao lấy chính mình, sau đó vọt tới chỗ Từ Long Thiên. Không! Trên mặt của Từ Long Thiên lúc này không có chút máu, như điên cuồng mà rút lui. Nhưng Phan Lâm theo sát bên cạnh, căn bản là không cho hắn ta có lối thoát. Giết Lý Ai Vân, giết chết nữ nhân kia cho ta. Phan Lâm, ngươi không cứu được nữ nhân của ngươi, nữ nhân của ngươi liền muốn bị ta phân thây. Tử Long Thiên hồ lớn, nhưng Phan Lâm không có quay đầu lại. Giờ này khắc này, hắn ta không bảo vệ được Lý Ai Vân. Hắn có thể làm chính là cùng với Lý Ai Vân cùng nhau an nghỉ nơi chín suối. Lý Ai Vân yên lặng nhìn Phan Lâm, nước mắt chảy xuống, nhưng chẳng biết vì sao cô lại không có sợ hãi, bởi vì cô biết đang có người lấy mệnh để che chở cho chính mình. Mặc dù kết quả không có cách nào thay đổi được, nhưng trong nội tâm của cô lại bình tĩnh dị thường. Nhóm ma nhân chó cùng dứt dậu đã triệt đề bị bức ép đến mức nóng này. Bọn hắn giơ lên ma đào hùng ác, hung hăng mà chém về phía Lý Ai Vân. Lý Ai Vân không tiếp tục trốn tránh nữa, mà ôm hai nữ quân nhân kia an tĩnh chờ đợi cái chết phủ xuống. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thì nơi xa đột nhiên phóng tới mấy đạo đạn laser, hùng hăng đánh vào từng thân thể của những ma nhân kia. Chỉ một thoáng, đầu của những ma nhân này đều bị xuyên thủng, từng cái bị oanh tạc mà rơi xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, trực tiếp chết đi. Cái gì? Lý Ai Vân đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc vạn phần. Lâm tướng quân, mau dừng tay! Lúc này trong không trung vang lên một thanh âm rộng lớn, sau đó mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào Phan Lâm cùng với Tử Long Thiên bốn phía. Phan Lâm khẽ giật mình, lập tức ngừng thân hình lại, ngừng khí châm nhập thể, hướng về bốn phía mà trông. Đã thấy bốn phương tám hướng đứng thẳng tắp tám tên nam nữ, bọn hắn tất cả đều mặc đồng phục, thân sắc lạnh lùng, mà khí tức của bọn họ thì từng cái kinh hãi đến cực điểm, kinh khủng nồng đậm đến cực hạn. Các người là ai? Tử Long Thiên ngạc nhiên vô cùng, lập tức chất vấn. Tử Long Thiên, lá gan của ngươi không nhỏ, dám xâm chiếm Giang Thành. Thiên Ma Đạo các người là chuẩn bị cùng với đất nước này đối nghịch hay sao? Một nam tử tóc ngắn bằng lãnh quát lên. Chỉ là thế tục bọn chuột nhắt, sao lại dám cùng với Thiên Ma Đạo là địch thủ chứ? Tử Long Thiên lạnh lạnh khẽ nói. Các người muốn tìm chỗ chết, ta thành toàn cho các người. Vậy thì nhìn một chút, ai sống, ai chết. Nam tử quát lạnh, vọt thẳng về hướng Tử Long Thiên. Mấy người còn lại cũng đồng loạt lướt qua. Những người này đột nhiên tới đây, là ai vậy? Phan Lâm hoang mang rất nhiều. Ngược lại là bên này, các nữ quân nhân thấy rõ cái gì đến. Kinh hỉ la lên. Bác Hoang binh sĩ tới rồi. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Bát Hoang sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Lúc này mặt đất rung động nhẹ nhẹ. Nơi xa truyền đến từng trận tiếng nổ của động cơ, lại những tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, còn kèm theo đại lượng dày đặc, âm thanh bước chân. Đại nhân, xung quanh có rất nhiều quân nhân đang tiến về phía chúng ta cần phải rút lui, cần lập tức rút lui. Một ma nhân thấy rõ những gì cần đến, kiệt lực mà la lên. Tử Long Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, hướng về phía nơi xa mà nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa đông nghịt người, vọt tới một mảng chiến sĩ võ trang đầy đủ. Những thứ này cũng không phải là quân đoàn Long Huyền quân tổ chức, mà là một phần của chính phủ, một cái khác siêu cấp binh đoàn, Bát Hoang quân đoàn. Bát Hoang quân đoàn này quy mô không lớn, chỉ có 10.000 người, nhưng thực lực của quân đoàn này tuyệt đối không phải là Long Huyền quân có thể so sánh. Trang bị của bọn họ cũng là những trang bị vũ khí tân tiến nhất của Trung Quốc, lại trang bị những vũ khí quan trọng, thậm chí bọn hắn có thể điều động trợ giúp từ trên không. Giang Thành phụ cận trong căn cứ quân sự, tất cả chiến cơ đều tùy bọn họ chờ lệnh. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Vì sao quân đoàn Bát Hoang lại xuất hiện ở nơi đây? Tử Long Thiên không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để suy xét. Hắn ta ngưng trọng hai con mắt, không dám chần chừ, lập tức vừa đánh vừa rút lui. Tám tên cường giả siêu cấp đã tận lực vây giết. Có thể Tử Long Thiên đến cùng là đại ma quân, thực lực cường đại, nhưng tất cả mọi người không chắc chắn có thể đem hắn giết chết. Hắn một lòng muốn đi, ai cũng không thể ngăn cản nổi. Không muốn thả bọn hắn đi, giết chết. Tám người siêu cấp cường giả điên cuồng truy kích. Phan Lâm cũng không có đuổi theo. Nhìn qua một màn này, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, cũng khó mà đứng dậy nổi. Lâm Thần Y, Lý Ai Vân vọt tới, đỡ hắn một cái, nước mắt rào rào rơi xuống. Là anh có lỗi với em, anh không thể bảo vệ tốt cho em. Phan Lâm hư nhược nói. Trận này tính toán của Phan Lâm thảm bại. Nếu như không có binh lính của Bát Hoang xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Đồ ngốc! Lý Ai Vân khóc lên, một câu cũng không có nói được. Binh sĩ Bát Hoàng là do người của Long Huyền quân đoàn gọi tới để tiếp viện. Khi biết Long Huyền quân đoàn gặp công kích, Bát Hoàng binh sĩ trực tiếp cưỡi máy bay quân sự, hướng về phía Giang Thành mà chạy đến đây, tương trợ cho Long Huyền quân đoàn vây quét Thiên Ma Đạo. Dù sao thì cái này tính chất khởi kiện quá ác liệt. Phía trên lo lắng, sau khi Thiên Ma Đạo ra tay với Giang Thành thì sẽ động thù với Long Quốc Thành Thị. Đây là những điều mà quan phương cấp trên không thể nào chịu đựng được. Rất nhanh, cường giả của Dương Quang cũng đã đuổi tới. Đám người lập tức đem Phan Lâm đưa đến Học viện Phái Nam Y để trị liệu. Nửa ngày sau, người của Thiên Ma Đạo, người chết thì chết, rút lui đều không dám ở lại Giang Thành nữa. Từ Long Thiên cũng đã trốn về Thiên Ma Đạo. Nhưng sự kiện lần này đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những quan phương cấp cao của Trung Quốc để cảnh báo. Bát Hoàng ngay lập tức hướng về phía thượng cấp hồi báo chuyện này. Biết được có không ít chiến sĩ tử thương, quan phương cấp trên lập tức mở hội nghị khẩn cấp, lấy thương thảo như thế nào để đối phó với Thiên Ma Đạo. Thủy Bình Vân được người ta phát hiện tại một nhà kho ở bên ngoài Giang Thành. Cô bị hành hạ, không thành nhân dạng nữa. Chẳng qua, cũng may, vẫn còn một hơi thở. Phan Lâm nằm ở Học viện Phái Nam Y trên giường bệnh, cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Một chuỗi dài sự tình để cho hắn dứt đầu mẻ chán. Chẳng qua, may mà có Tịnh Thế Bạch Liên bảo vệ. Nếu như nói vật này rơi vào trong tay của nhóm người Thiên Ma Đạo, vậy thì anh ta cùng với Dương Quang xem như là triệt đề xong đời rồi. Nhưng sự kiện lần này cũng khiến cho Phan Lâm có một sự kiện. Tịch Thế Bạch Liên cũng không phải là tồn tại vô địch. Chỉ dựa vào vật này còn chưa đủ để tự vệ đâu. Từ Long Thiên có chút chật vật chạy về Thiên Ma Đạo. Lần này quân đội theo hắn đi tới Giang Thành. Cơ hồ toàn quân đều bị tiêu diệt. Chỉ còn một số ít người cùng hắn trở về Thiên Ma Đạo. Trở lại cung điện của mình, Từ Long Thiên trực tiếp ngồi ở trên ghế, thở dốc từng hồi, từng hồi. Trong mắt của hắn, tất thảy đều là phẫn nộ cùng với không cam lòng, nắm đấm gắt gao nắm vuốt, toàn thân trên dưới không có cách nào ngăn chặn sát khí. Người đã thất bại, một nữ nhân trên người quấn không ít băng vải, cùng một cỗ kiệu nhấc lên, tiến vào trong cung điện. Đây chính là đại ma nữ Bì Ngạn Hoa. Sao vậy? Người khá hơn một chút sao? Từ Long Thiên nhíu mày gặng hỏi. Thân thể này của ta chỉ cần chịu khó điều dưỡng thì sẽ không có trở ngại gì cả. Ngược lại là ngươi đó, lần này thất bại, sợ là đạo chủ không tiện giao phó rồi. Bì Ngạn Hoa khàn khàn nói. Quan phương của Trung Quốc hạ tràng, ngay cả Bát Hoàng binh sĩ đều xuất hiện, chỉ dựa vào một mình ta muốn cưỡng ép đoạt lấy Tịnh Thế Bạch Liên thì là điều không thể nào. Đáng ghét, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa. Từ Long Thiên đột nhiên đưa tay ra, một kích đánh dầm trên ghế. Tay ghế đang bình yên vô sự, đột nhiên bị đánh gãy. Trong cung điện, Mã Nhân vội vàng quỳ mọp xuống, run lầy bầy, không dám ngẩng đầu lên. Bì Ngạn Hoa không tiếp tục lên tiếng nữa, lại nghe từ phía ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười khinh thường. Vô năng già, chỉ có thể ngồi ở chỗ tối tăm, vô năng cuồng nộ. Đây là bi ai lớn nhất, thế nhưng cũng là đáng thương lớn nhất. Nghe thấy tiếng nói này, hai người cùng chấn động nhao nhao quay đầu, đã thấy một nam tử mặc áo bào đen, sau lưng có ngân sắc đi vào cung điện. Là ngươi! Từ Long Thiên ánh mắt băng lãnh. Bái kiến An Huyền đại nhân, Bì Ngạn Hoa vội vàng thấp giọng hô lên. Ngươi đây là đang làm lễ ta sao? Vì sao lại không hạ kiệu quỳ xuống? An Huyền nam tử nhếch miệng lên, híp mắt hỏi. Bì Ngạn Hoa mày liễu nhíu lại, thấp giọng cung kính nói. An Huyền đại nhân thứ tội, Bì Ngạn Hoa bị thương nghiêm trọng, phía dưới không thể xuống đất, xin hãy tha tội. Không xuống giường được là chuyện của ngươi. Ta chú ý là thành ý của ngươi đối với ta kính ý. Nếu như ngươi làm không được, đó chính là đối với ta vũ nhục. Ngươi hẳn là phải biết kết quả chứ. An Huyền mỉm cười nói, Bì Ngạn Hoa sắc mặt đột biến. Từ Long Thiên đột nhiên đứng dậy, huyết hồng hai con ngươi chăm chú nhìn An Huyền. Ngươi có ý tứ gì đây? Là muốn bức nữ tử của ta thuần phục ngươi sao? Từ Long Thiên khàn khàn nói. Ta chỉ là để cho các người hiểu chút quy củ. Có vấn đề gì không? An Huyền híp mắt hỏi. Khốn nạn! Từ Long Thiên tức giận, liền muốn phát tác. Nhưng tại thời điểm này, Bì Ngạn Hoa đã thấp giọng hô lên. Đại Ma Quân, xin chớ có tức giận. Là tôi nguyện ý quỳ xuống. Từ Long Thiên hô hấp căng lên, đã thấy Bì Ngạn Hoa không có nửa điểm do dự, trực tiếp từ cỗ kiệu trên bay xuống đất. Người bên cạnh vội vàng muốn lên phía trước đỡ cô dậy. Đều đứng im cho ta. An Huyền quát lên, đám người không dám chuyển động nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bì Ngạn Hoa đem đầu dập trên mặt đất. Kính chào An Huyền đại nhân. An Huyền lúc này mới gật gật đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Từ Long Thiên mà đi đến. Từ Long Thiên mặt trầm xuống như nước, nắm đấm gắt gao vuốt chặt. Nhưng ngại vì nam nhân trước mặt này nên Trung Quy vẫn không có nói gì thêm. Từ Long Thiên, ta là phụng sư tôn chi mệnh mà người đi đến huyết giả thiên. Sư tôn đối với ngươi lần này hành động rất thất vọng, cho nên phạt ngươi ở trong huyết giả thiên hối lỗi một tháng. An Huyền nhàn nhạt nói. Cái gì? Huyết dạ thiên sao? Bị Ngạn Hoa sắc mặt đại biến. Một tháng thời gian ư? Từ Long Thiên sắc mặt căng lên. Có vấn đề gì không? An Huyền cười nói. Đào chủ là muốn ta chết sao? Từ Long Thiên trầm giọng nói. Nếu đã như vậy thì hà tất gì phải phiền toái như vậy chứ? Nói thẳng ra là hắn ta muốn ta chết. Há có thể không chết đây? Huyết dạ thiên là địa phương nào? Từ Long Thiên cùng với Bị Ngạn Hoa là người rõ ràng nhất. Loại địa phương kia, bình thường, ma nhân cho dù là chờ một ngày đều khó có khả năng sống sót. Chờ một tháng sau, cái này căn bản là tự sát. Chỉ sợ một tháng sau, hài cốt của hắn cũng sẽ không còn nữa, đến cặn bã tìm còn chẳng được. Tử Long Thiên, ngươi không có quyền để lựa chọn. Sư tôn muốn ngươi làm cái gì thì ngươi liền phải làm cái đó. Dù là muốn ngươi chết, cái chết của ngươi cũng chỉ là do sư tôn quyết định. Nghe đây, người mau mau chuẩn bị đi tới huyết giả thiên đi. Nếu chậm trễ thì tự gánh lấy hậu quả. An Huyền híp mắt cười nói, toàn thân quay người, rời khỏi cung điện mà đi lên. Từ Long Thiên yên lặng đứng trong cung điện, không nói một lời nào. Đến nỗi Bị Ngạn Hoa, trong mắt chỉ còn lại đau thương. Rời khỏi đại cung điện của Ma Vương, An Huyền hướng về phía Thiên Ma Đạo Trung ương nhất tiến phát. Ở đây, đứng thẳng một pho tượng ma nhân cực lớn. Hắn quỳ sát tại pho tượng phía trước, hướng chi cung kính dập đầu. Sư tôn, mệnh lệnh đã được truyền đạt. Rất tốt. Trong pho tượng truyền ra một âm thanh khô khốc, lại trầm trầm, đánh thẳng vào linh hồn của người ta. Âm thanh này gây sợ hãi, kinh hãi, hoang mang đến cực độ. Sư tôn, lần này Tử Long Thiên thảm bại, đã đem Thiên Ma Đạo ta lâm vào thế bị động. Quan phương bên trên đã bị kinh động, bọn hắn nhất định sẽ đối phó với Thiên Ma Đạo chúng ta tiến hành đả kích. Chúng ta cần phải nhanh chóng đưa ra đối sách, bằng không thì hậu quả khó mà lường trước được. An Huyền cung kính nói, người nghĩ như thế nào? Sư tôn vô địch khắp thiên hạ, tự nhiên không sợ quan phương cấp trên, mà nếu như quan phương có đối với chúng ta hạ thủ, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến sư tôn tu luyện. Bây giờ sư tôn tu luyện tại giai đoạn mấu chốt nhất, nhất định lúc này sẽ không hy vọng có người khác đến quấy rầy. Cho nên đồ đệ hy vọng có thể thay sư tôn đi cảnh cáo những người kia thật tốt, để cho bọn hắn biết có ít người là bọn hắn không đụng được. An Huyền dập đầu nói, pho tượng vô cùng an tĩnh, rất lâu sau mới nói ra một âm thanh. Nhưng Học viện phái Nam Y, Lý Ái Vân xách theo hai túi hoa quả đi vào phòng của Phan Lâm tĩnh dưỡng bệnh. Nhìn thấy Phan Lâm đang nằm trên giường nhìn điện thoại, không khỏi khổ tâm nở nụ cười, đem hoa quả thả xuống. Lâm Thần Y, anh cũng đã bị thương rồi, còn không nghỉ ngơi cho khỏe lại, còn chơi điện thoại sao? Không biết cái dạng này bất lợi cho thương thế khôi phục hay sao chứ? Lý Ái Vân vừa nói, một bên Phan Lâm vừa gọt quả táo. Bây giờ thế cục rất phức tạp. Tôi phải tùy thời chú ý, cũng không biết những tên kia có thể tại tới quấy rầy chúng ta hay không. Phan Lâm khổ tâm nở nụ cười. Anh thật đúng là một người bận rộn. Lý Ai Vân thở dài nói, trong mắt lại tràn đầy cảm kích. Anh nhiều lần cứu tôi như vậy, tôi thật sự không biết nên cảm ơn ngài như thế nào cho phải nữa. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Nói đến đây đều là tôi làm hại cô thôi. Nếu như không phải bởi vì tôi, bọn hắn cũng sẽ không xuống tay với cô. Phan Lâm khàn khàn nói. Lý Ái Vân khẽ giật mình, cho nên nói, Lý Ái Vân tiểu thư, tôi phải nói rõ với cô một chuyện. Chuyện gì chứ? Tôi chờ một lúc nữa sẽ hướng với người ngoài tuyên bố chính thức cầu hôn cô, mà việc cô cần làm chính là cự tuyệt tôi. Tôi sẽ cùng với cô trở mặt, như thế người ta biết quan hệ chuyển biến xấu, về sau người khác cũng sẽ không lại lợi dụng cô để uy hiếp tôi nữa. Phan Lâm nghiêm túc nói, hắn vốn muốn đem hết thảy hướng về phía Lý Ái Vân thẳng thắn, nói cho cô biết thân phận thật của chính mình. Nhưng sau chuyện này, Phan Lâm lại không dám mở miệng nữa. Ngay cả người của Thiên Ma Đạo đều cảm thấy Lý Ái Vân trong lòng của anh có địa vị không thể thay thế. Nếu để cho tất cả mọi người biết được cô chính là vợ của Lâm Thần Y, Lý Ái Vân há mỗi ngày đều phải sống trong cảnh bị ám sát, bị bắt cóc sao? Lý Ái Vân đại khái không nghĩ tới Phan Lâm có thể nói như vậy. Lúc này liền kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm. Rất lâu sau, Lý Ái Vân liền nở nụ cười. Lâm Thần Y, tôi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đâu. Vì cái gì chứ? Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nếu như có một ngày tôi thật sự vì anh mà chết, đó cũng là mệnh của tôi. Hà tất phải cưỡng cầu? Lý Ái Vân cười nhạt nói. Phan Lâm tự nhiên không thể nào hiểu được đầu óc của Lý Ái Vân. Nhưng cách này vẫn là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nhất định phải làm như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 349 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.